Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Mua. Có tra được số thiết bị đầu cuối của người tung lên không? Vaiman nói. Thiếu niên mặt con nít nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Chớp chớp đôi mắt nói. Ngươi biết đây đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề. Hiện tại vấn đề là ngươi muốn làm thế nào? Nên làm như thế nào liền làm như thế đó? Vaiman âm thanh rõ ràng. Hắn người này, luôn là loại điềm đạm tao nhã từ trong xương. Đương nhiên, hắn và Lantis khi rời giường tính khí đều xấu là vấn đề khác. Hơi hơi cùng bình thường có chút bất đồng. Ngoài những lúc ấy, thì hắn bình thường đều rất nhất quán. Thiếu niên nghe vậy, biết Vaiman đã không nghĩ đến việc điều tra sâu xa. Liền có chút đáng tiếc mà le lưỡi một cái. Đi điều tra nguồn gốc ID thiết bị đầu cuối của người tung video cho Vaiman. Sự tình giải quyết xong, thiếu niên cũng thoải mái. Cười nhưng không nói mà ngắm Vaiman. Vaiman vốn định đóng quang não. Thấy thế thu hồi tay đã đặt sẵn trên nút tắt thiết bị đầu cuối. Dùng tư thế tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Nhấp rượu, còn có chuyện gì sao? Berrien, bị kêu là Berrien thiếu niên thay đổi thu hồi trạng thái thoải mái. Thu liễm nụ cười một mặt nghiêm túc, thẳng sống lưng, ngồi ngay ngắn ở trước quang não. Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đến sâu lâu tinh cầu. Lúc đó sẽ sớm nói cho ngươi. Ngươi phải dành thời gian tiếp đón ta. Chấm, quân bộ từ bao giờ trở nên nhàn nhã như vậy? Vaiman nhíu mày hỏi. Ta là chức vị đặc thù. Ngươi hiểu mà. Vận tốc ánh sáng võng lạc. Nhân viên kỹ thuật cái gì? Còn có thể hay không thể tùy ý hơn một chút? Vaiman trong đầu không khỏi tràn ngập cảm xúc đố kỵ. Mà hắn lại quên mất. Toàn bộ trường quân đội Sifan đều không có ai nhàn nhã hơn hắn. Sớm nói cho ta là được. Vaiman nhãn nhã phất tay một cái. Nhìn xuống thiết bị đầu cuối ra truyền tới thông tin mới. Không khỏi nhíu lông mày. Làm sao vậy? Berrien bị biểu tình của Vaiman trở nên nghiêm nghị mà dọa sợ. Có thể làm cho Vaiman trong nháy mắt trên mặt biến sắc. Nhiều năm như vậy đều không mấy lần cơ hội nhìn thấy. Vaiman trước mặt người quen lười chỉnh lý biểu tình trên mặt. Tùy ý phất phất tay nói. Có một số việc phải xử lý. Chúng ta tán gẫu sau vậy. Tuy rằng rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Berrien biết lúc này không thích hợp tiếp tục quấy rối Vaiman. Liền hướng Vaiman làm cái hôn gió sau đó liền tắt trước. Trống trải yên tĩnh trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhận được tất cả tư liệu mà Hàn Hành gửi tới. Vaiman ngồi ở trên ghế xoay một bên lắc đế ly cao một bên suy tư. Một lát sau, hắn suy tư sờ sờ cằm. Thần sắc vi diệu cực kỳ. Lantis đặt cho Nam Kính 1000 vạn điểm thông dụng tiền đặt cược. Ban đầu hắn cho là Lantis chỉ vì tình cảm dành cho Nam Kính. Dù sao với Lantis mà nói, số tiền này không đáng kể chút nào. Dù cho chỉ là vì nụ cười của mỹ nhân mà ném đi. Luôn cảm thấy có chỗ nào rất không khỏe. Nói thí dụ như, dựa theo hiểu biết cả Vaiman đối với Lantis. Cái tên này từ nhỏ đến lớn xưa nay đều là hắn đùa giỡn người khác chứ không có người nào chiếm được tiện nghi của hắn. Dù để đem người khác ra đùa giỡn, Lantis nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng ném đi 1000 vạn điểm thông dụng đổ xuống sông xuống biển. Lantis cho dù có là bại gia, nhưng cũng không bại gia đến nổi sốc nổi làm người khác giận sôi. Bằng không hắn phải bắt đầu phải xem lại vấn đề giáo dục gia đình. Hồi tưởng lại chưa hôm nay, Lantis với bộ dạng nắm chắc phần thắng kia. Hiển nhiên là đã đối với việc Nam Kính chiến thắng ôm ấp lòng tin tuyệt đối. Vô luận là thiên về tình cảm thì vẫn là lý trí. Mua xong vật liệu cơ giáp, được thỏa mã rất lớn. Nam Kính thoải mái, vui vẻ mà cùng Lantis những tầng lầu khác của cánh chim màu bạc. mua chút bánh ngọt cùng nguyên liệu nấu ăn. Chờ lúc nhàn rỗi cậu muốn làm một ít điểm tâm cho Lantis. Hơn nữa trí năng một hào cũng thích hương vị bánh ngọt. Trí năng một hào phi thường kiêng kỵ năng lực của Lantis. Tuy rằng Lantis là nam thần của nó, nhưng vì mạng nhỏ quan trọng hơn, nó mỗi lần ra trận đều phải cùng Lantis né xa. Đối với cái này trí năng một hào vô cùng bất mãn với Nam Kính. Nếu như không phải đẳng cấp tinh thần lực của Nam Kính quá thấp, nhất định có thể ẩn giấu sự tồn tại của nó. Nam Kính biểu thị tạm thời thương mà không giúp được gì. Bởi vì cậu căn bản không có tự tin có thể cường đại đến mức vượt qua Lantis. Thiết bị đầu cuối là chỗ ẩn giấu an toàn. Chỉ cần trí năng một hào nằm ở bên trong giả chết, thì sẽ không lo bị tóm. Anh có muốn mua gì không? Mua một túi lớn nguyên liệu nấu ăn sau khi Nam Kính điên cuồng mua sắm. Phát hiện trong tay Lantis rỗng tuếch, chẳng mua gì cả. Điều này làm cho Nam Kính có chút ngượng ngùng. Trước khi tới, Lantis rõ ràng nói là để cho mình cùng anh mua sắm. Kết quả lại thành những thứ cậu mua đều là Lantis trả tiền. Trên thực tế, Lantis cũng thật là muốn bồi Nam Kính mua vật liệu. Trước lúc đi anh đã hỏi qua Ellen, nếu như muốn làm cho tình cảm của hai người trong thời gian ngắn nhanh chóng ấm lên thì nên làm như thế nào? Tuy rằng Lantis tự nhận là EQ rất cao, trên thực tế chính xác cũng rất cao, mà trên một số sự việc, anh lại rất cần người có kinh nghiệm đến làm tiên phong. Ý chỉ giúp đỡ, công tử nhà giàu Ellen có nhiều năm kinh nghiệm trà trộn trong nhiều bụi hoa lại luôn thuận buồm xuôi gió. Đem phương án xếp hạng thứ nhất trong bí tịch, hào phóng mà truyền thụ cho Lantis, cùng cậu đi dạo phố. Sau đó mua. Lantis mặc dù đối với kinh nghiệm này có chút không tin tưởng nhưng giữ nguyên thái độ. Mà cân nhắc đến Nam Kính đối với chế tạo cơ giáp cùng với các loại vật liệu rất hứng thú. Anh nên nghe lời mà khiêm tốn tiếp thu kiến nghị của Ellen. Thứ anh cần đều đã có. Thân ái em còn có cái gì muốn mua không? Lantis nói. Tâm lý cân nhắc những lúc Nam Kính cùng anh ra ngoài trở về khu nhà ngoài trường. Mặc tạp dề cho một mình hắn xem. Nam Kính nhìn Lantis nhìn những túi nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ thầm anh quả nhiên chỉ là vì bồi mình à. Lúc này Lantis còn nói. Có muốn hay không đi tiệm bán quần áo mua quần áo? Anh nhớ là em rất yêu thích áo màu trắng. Nam Kính hết chỗ nói. Mà phát hiện Lantis thật sự là tận lực muốn cùng cậu đi dạo phố. Hơn nữa phương này thức làm sao càng nhìn càng như dùng phương pháp theo đuổi nữ nhân a. Có phải ai cùng anh nói cái gì không? Nam Kính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ý em là, thân ái, anh ngày hôm nay quá nhiệt tình. Không giống anh thường ngày. Lantis sờ sờ cằm. Nhưng khuôn mặt đẹp lại không có vẻ gì là quẫn bách. Sau đó phi thường bình tĩnh mà đem. Quân sư quạt mo, bán đứng. Ellen nói, nếu muốn tình cảm hai người nhanh chóng ấm lên, đi dạo phố là phương pháp tốt nhất. Nghe đến tên Ellen, Nam Kính giờ khóc giờ cười. Lantis cũng thật là đủ tinh khiết a, làm như vậy có thật sự tốt thì cũng phải phân biệt là người nào có được hay không. Thân ái, anh như vậy làm em có loại cảm giác kinh hoàng. Tỷ như em cảm thấy anh quá quan tâm em so với em hơn rất nhiều. Em sẽ lo lắng là anh có cảm thấy rằng em không có quan tâm anh. Lúc Nam Kính nói những câu này, cũng không nghĩ tới nói ra có thích hợp hay không. Mà cậu muốn nói liền nói. Đây là lúc cùng Mục Hoài An bên nhau. Chưa từng có cảm giác này. Lantis sờ sờ hai má Nam Kính, nói rằng, thời gian chúng ta cùng nhau quá ngắn, anh cũng không muốn em cảm thấy anh đối với em không quan tâm, chăm sóc, cho nên anh nghĩ muốn tận lực thể hiện tình cảm với em. E rằng em rất không thích đi dạo phố, cũng không đồng ý anh thay em tiền trả, nhưng anh không nghĩ ra cách thể hiện tốt hơn, anh tuy rằng chưa từng chủ động nói tới. Nhưng Nam Kính so với Lantis đã từng trải qua một đoạn tình cảm. Có thể nói là biết rõ. Anh lo lắng Nam Kính sẽ có lúc ở một mình. Cô đơn mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Dù sao làm bạn trai. Bản thân Lantis cũng không thấy anh đủ hợp lệ. Nam Kính cảm thấy ấm áp. Mềm mại rối tinh rối mù. Thì ra đối phương cũng lo lắng. Hoài nghi sự chân thành của mình. Không phải chỉ có mình cậu nghĩ vậy à, hơn nữa bây giờ nhìn lại. Lantis bất an kỳ thực còn sâu hơn mình. Nam Kính ôm Lantis, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói. Em không mẫn cảm như vậy. Em biết anh là nghiêm túc. Đừng lo lắng. Nam Kính có công năng mạnh mẽ đó là chủ động bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu đều có thể động viên Lantis. Chỉ cần một cái ôm là đủ. Bởi vì ở nơi công cộng, Nam Kính chỉ nhẹ nhàng ôm một lúc liền buông lỏng. Lantis tiếc nuối, làm Nam Kính suýt nữa lại muốn ôm một cái. Ở trước mặt cậu Lantis chân thực vô hại quả là đáng yêu a. Nam Kính tận lực khắc chế bản thân kích động thật không đúng lúc. Một ý nghĩ lóe trong đầu. Ngay sau đó, Lantis liền thấy trên gương mặt tinh xảo lộ ra nụ cười thần bí. Nam Kính đi đến bên người Lantis, hạ thấp giọng, chỉ hai người nghe được, tò nhỏ nói, thân ái, anh bị Ellen học trưởng lừa. Lantis nhỏ bé không thể nhận ra mà nhấc hạ lông mày. Anh biết Ellen học trưởng yêu thích dùng phương pháp nào để Latih cảm nhanh chóng ấm lên không? Nha, còn có tuyệt kỹ nghẹn không nói. Tâm lý bắt đầu tính toán 10.000 lý do Ellen theo đuổi không được Vimon. Em hiểu rất rõ hắn. Lantis có chút chua. Anh mới là bạn trai của Nam Kính. Phải nói là mọi người đều biết đi. Nam Kính cười hắc hắc. Mặt có chút hồng mà nói. Hắn thích nhất chính là một loại vận động nào đó mà cần phải hai người cùng làm. Lantis trầm mặc. Em chắc chắn trong thời gian ngắn tình cảm sẽ cấp tốc nóng lên. Cùng với đi dạo phố chẳng bằng thử xem cái phương pháp kia. À, nóng lên không riêng gì tình cảm. Còn có nhiệt độ, Nam Kính vì chính mình dí dỏm hài hước mà tự khen. Chủ động là thiên tính của nam nhân. Dù cho đối mặt với Lantis mạnh mẽ, Nam Kính cũng như trước chủ động. Mà sau khi cậu nói xong. Phát hiện Lantis biểu tình hiếm thấy sững sờ. Lantis, Nam Kính thử thăm dò kêu một tiếng. Chẳng lẽ chính mình nói quá trắng ra làm cho anh khiếp sợ? Cách chương.